Chương 4, mới bộ phận viên. Hù chết người A lại là lớp 10, cư nhiên hai người kia đều là lớp 10 tiểu kim giếng đầu đầy mồ hôi còn ghé vào mới vừa rồi bị hỏa thần lớn hơn ta gác lại trên bàn kinh hách nói. Hơn nữa còn là cùng lớp. Hyuga thuận bình nói. Thực sự là không thể thấy nhiều nhân tài A y tháng thanh âm đột nhiên truyền đến, hắn cùng thủy bộ nhà không biết lúc nào tới đến rồi Hyuga thuận bình bên người. À, các ngươi vừa rồi đều tàng đi nơi nào tiểu kim giếng tức giận nói. Đều là bọn họ vừa rồi chạy mình mới sẽ bị vừa rồi con cọp kia người giống vậy cho bắt được, bị như vậy xách qua đây, mất mặt chết Lâm Thiên Diêu, người Trung Quốc, trung học cơ sở đi tới Nhật Bản lưu học, đặc biệt như vậy nhân thế mà lại tuyển trạch tới trường học của chúng ta. Khi Uga Thuận Bình cầm lấy vào bộ phận xin nói, còn có cái này hỏa thần lớn hơn ta, ở nước Mỹ đọc trung học cơ sở sao xem ra, người thiệt tới. Mặc kệ nói như vậy, nhìn qua đều không là người bình thường. Tương Điền Lệ Tử tiếp lời nói. Cho. Cái này, tiểu kim giếng cầm lấy trên một cái bàn không biết lúc nào xuất hiện vào bộ phận xin đưa cho Tương Điền Lệ Tử, quên thu vào bộ phận thân mời. Xin lỗi. Tương Điền Lệ Tử tiếp nhận vào bộ phận xin, ta xem một chút hắc, cú rồ cổ ti sông di Tương Điền Lệ Tử nghi ngờ như mày, ta vẫn ngồi ở chỗ này à, làm sao hoàn toàn không nhớ rõ hắn có đã tới nói cầm tâm kia vào bộ phận xin xem. Vào bộ phận giới nam tử làm cầu bộ phận 15B tổ học tịch phiên hào 1021-53 tính danh cụ rổ cổ ti sông phụ lục đế quang trung học làm cầu bộ phận Ngô Tương Điền Lệ Tử đột nhiên đem vào bộ phận xin để sát vào xem, khuôn mặt đều muốn dán lên. Làm sao vậy hỉ ủ gạ thuận bình nghe được thanh âm của nàng hỏi. Đế Tương Điền Lệ Tử kinh hô, đế quang trung học làm cầu bộ phận xuất thân đế quang hỉ ủ gạ thuận bình nói đưa qua vào bộ phận xin, cái kia đế quang sao Tương Điền Lệ Tử mỉm cười nói, đúng à, hơn nữa năm nay hắn mới có năm nhất. Kỳ tích thời đại chính là cái kia siêu nổi danh hỉ ủ gạ thuận bình kinh ngạc nói. Tương Điền Lệ Tử gật đầu, sau đó hai tay ôm lấy đầu của mình toàn thân lay động liền như cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau, ngoài miệng còn thất vọng hô to, ta làm sao quên viên này kim đan dáng dấp ra sao nữ a mới vừa cái kia cái Trung Quốc quốc tịch xoáy ca Lâm Thiên Diêu, còn có cái kia từ nước Mỹ trở về người, hơn nữa cái này kỳ tích thời đại trung học cơ sở bộ phận viên, năm nay năm nhất nguy a Tương Điền Lệ Tử nói, a. Còn có, bọn họ dường như đều là học chung lớp, đều là năm nhất bê tổ. Cái lớp này thật là không bình thường à, tụ tập nhiều như vậy cái có tài nhân hỉ ủ gạ thuận bình cũng phụ hòa nói, thật vẫn là đây còn lại mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều là vui vẻ. Cái này khiến bọn họ làm cầu bộ phận là muốn trở nên nổi bật bên kia, Lâm Thiên Diêu bởi còn không biết mình lớp ở nơi nào, liền hỏi hệ thống nói cho hắn biết hắn là cùng hỏa thần lớn hơn ta còn có cụ rổ cổ ti sông học chung lớp. Phòng học cũng đã đưa vào trong đầu của hắn, hắn tất cả tư liệu đều đã công việc thỏa đáng. Trung Quốc tịch du học sinh, đi tới tư nhân thành run sợ trường cao đẳng vì gia nhập vào làm cầu bộ phận đánh bại kỳ tích thời đại tốt, Lâm Thiên Diêu nhếch mép lên, kế tiếp chính là vào bộ phận lúc mới gặp gỡ, tiểu hắc tử sẽ cho mọi người kinh diễm, dường như ta cũng có thể sao chép được. Kỳ tích thời đại sao có ý tứ? Tư nhân thành run sợ trường cao đẳng, sân vận động. Dô si năm thứ nhất toàn bộ đều đến đông đủ A tiểu kim giếng lớn tiếng nói. Lâm Thiên Diêu nhìn một chút đứng bên người hỏa thần lớn hơn ta, sau đó lại nhìn mắt bên cạnh cơ bản chuyển không khí vậy trong suốt cụ rổ cổ ti sông, nghĩ thầm, quả nhiên cái này cùng hai người đứng chung một chỗ cũng có chút nhiệt huyết dâng trào. Ở đâu, ta nói, cái kia người đại diện còn rất khả ái nha có một mới bộ phận viên len lén nói rằng. Năm thứ hai A một cái khác nói tiếp. Nếu như có nữa điểm tư sắc Lâm Thiên Diêu ở tâm lý yên lặng oán thầm. Nhân ra là huấn luyện viên có được hay không, quả nhiên đều là chút nông cạn ra hỏa, có nghe hay không quá xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Thình thịch cái kia hai cái xì xào bàn tán người bị hỉ ủ gạ thuận bình hai quyền đánh ở sau gáy bên trên, không người xuống. Ngu ngốc lầm to Tương Điền Lệ Tử đi tới, cười nói, nam tử lam cầu bộ phận huấn luyện viên, Tương Điền Lệ Tử, xin nhiều chỉ giáo ôi trao mọi người đều là kinh ngạc, đương nhiên trong lúc này là trừ Lâm Thiên Diêu, hắn đã sớm biết, tự nhiên là sẽ không kinh ngạc. Chỉ là nhìn Tương Điền Lệ Tử mỉm cười, trong ánh mắt dẫn theo chút khen ngợi. Tương Điền Lệ Tử vừa vặn chứng kiến, có chút xấu hổ gật đầu, sau đó lập tức tỉnh táo lại nhìn những người khác, chính là không dám nhìn nữa Lâm Thiên Diêu. Vừa rồi xì xào bàn tán bị thưởng bạo lật một người nghi ngờ chỉ vào một bên đang ngồi còn chống quải trượng tóc bạc lao tiên sinh hỏi, không phải vị kia sao Tương Điền Lệ Tử tiện đường liền giới thiệu nói, vị kia là cố vấn, Tạ Kệ Đạ lão sư. Tạ Kệ Đạ lão sư có lòng không đủ lực nở nụ cười. Lâm Thiên Diêu thầm nghĩ cái này cố vấn đều giả như vậy, vừa rồi vị kia là làm sao biết cho là hắn là huấn luyện viên. Người nọ tiếp tục kinh hô, không thể nào lại nói, cái này thực sự có thể chứ tác, Tạ Kệ Đạ lao sư cũng giới thiệu xong xuôi, các ngươi trước Tương Điền Lệ Tử nói đột nhiên bãi tránh vẻ mặt nghiêm túc, cởi quần áo nói xong len lén liếc Lâm Thiên Diêu bên này ba người, tựa hồ là tiến nhập ma tính cha nở dê tha y, cũng không lo nổi xấu hổ không sợ thẹn. Mọi người lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc, vì sao Lâm Thiên Diêu bất đắc dĩ lắc đầu, mấy người này chính là thích ngạc nhiên, không phải là cởi cái y hề phúc sao, người máy nữ sinh cũng không chú ý, các ngươi ngạc nhiên như vậy, thực sự là không nói. Tương Điền Lệ Tử đã mở ra ma tính công tắc, trong miệng một tiếng hừ lạnh, sau đó liền bắt đầu thúc giục bọn họ cởi quần áo. Mấy người cởi hết y giải phục, đương nhiên con cởi mặc áo mà thôi, thế nhưng ngoại trừ Lâm Thiên Diêu cùng hỏa thần lớn hơn ta trở ra, đều không có gì khán đầu. Lâm Thiên Diêu thân thể từ lúc phía trước vài cái phó nay đã trở nên cực kỳ siêu quần bạc tụy, chứ không nói bắp thịt bụng ta mở khối một khối không nhiều lắm một khối không ít, cơ ngực cũng là vừa đúng không lớn không nhỏ, cơ hai đầu càng là hoàn mỹ độ cung. Lâm Thiên Diêu tự tin cười, lại đối mặt Cụ Rổ Cổ Ti Sông có chút kinh ngạc nhãn thần. Xem ra, Cụ Rổ Cổ là đã nhìn ra ai mới là hắn muốn trở thành bóng người người.